Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1933, chương 1961. Chủ đạo thánh cảnh cường giả chiến cuộc, ngươi làm sao ngươi biết là ta, gặp Mạc Thanh Vân nhận ra mình. Mộc Tuấn Đằng thân thể run lên, sắc mặt bá thoáng cái tựu trợn nhìn, Mạc Thanh Vân có thể đem hắn nhận ra. Sau lưng của hắn những tiểu động tác kia, tất nhiên đều bị Mạc Thanh Vân biết rõ. Dùng Mạc Thanh Vân tính cách, khẳng định cũng không sẽ bỏ qua hắn. Lần này hắn thật là chết chắc. Vấn đề này còn không đơn giản a. Ngươi đến xem hắn là ai? Nhìn qua thần sắc hốt hoảng Mộc Tuấn Đằng, Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, đem cung bình dương cho kêu gọi ra. Chủ nhân. Nhìn thấy cung bình dương bỗng nhiên xuất hiện, Mộc Tuấn Đằng lập tức hai chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cung bình dương sẽ cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đến. Hắn giao cho ngươi, trước không muốn giết chết hắn, ta giữ lại mệnh của hắn còn hữu dụng. Nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Mộc Tuấn Đằng, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đối cung bình dương hạ lệnh. Vũ Đức Hải đang cùng La Phách Thiên bọn người giao thủ, xem ra sợ là không kiên trì được bao lâu. Bởi vậy thời gian là phi thường cấp bách. Mạc Thanh Vân cũng không muốn bởi vì cùng Mộc Tuấn Đằng nói nhảm ảnh hưởng tới hắn toàn bộ kế hoạch, dẫn đến hắn không kịp cứu Vũ Đức Hải rời đi. Chủ nhân, nghe được cung bình dương đối Mạc Thanh Vân xưng hô, Mộc Tuấn Đằng lập tức há to miệng, biểu lộ trở nên ngốc trệ. Hắn không dám tin tưởng, cường đại như cung bình dương loại tồn tại này, vậy mà cũng bị Mạc Thanh Vân cho thu phục. Không đợi Mộc Tuấn Đằng làm dịu chấn kinh, cung bình dương liền hướng hắn vỗ tới một trường, bắt đầu cùng hắn một lần nữa đổi thân thể. Tại cung bình dương đổi thân thể lúc, Mạc Thanh Vân đi tới một tòa cao lớn lâu vũ thượng, quan sát lấy La Phách Thiên năm người chiến đấu. Mạc Thanh Vân đơn giản liếc nhìn một phen, lông mày của hắn tự nhíu chặt lên, phát hiện Vũ Đức Hải tình thế rất không lạc quan. Vũ Đức Hải có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, một mực tại trên con đường tử vong giãy giụa lấy. Tùy ý đều có thể bị trọng thương hoặc đánh giết. Chiếu vào cái này xu thế đến xem, chờ không đến cung bình dương đổi thân thể kết thúc, Vũ Đức Hải chỉ sợ cũng bị La Phách Thiên đánh chết. Quan sát một phen La Phách Thiên mấy người, tình hình chiến đấu, Mạc Thanh Vân liền đoán được kết quả. Nghĩ đến như thế nào kéo dài thời gian này, Mạc Thanh Vân ngẫm nghĩ thoáng cái, hắn liền quyết định bại lộ một chút át chủ bài, trợ giúp Vũ Đức Hải hóa giải cục diện trước mắt. Phong ấn chi môn, một cái mini bản quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành, hóa thành một đạo lưu quang đánh phía La Phách Thiên bốn người. Bởi vì phong ấn chi môn tốc độ quá nhanh, tăng thêm không có chút nào khí tức ba động, rất nhanh liền đem Thủy Ti cung phụng đánh trúng. Thủy Ti cung phụng thực lực mặc dù không phải tối cường, nhưng hắn thế công phương thức đặc thù, đối Đức Hải uy hiếp lại là lớn nhất. Bởi vì Thủy Ti cung phụng một bên phụ trợ, để Vũ Đức Hải không ngừng bị kiềm chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Phốp, lọt vào phong ấn chi môn oanh kích, Thủy Ti cung phụng ngay lập tức mặt sắc tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đi theo, Thủy Ti cung phụng phát ra khí thế, chính là cực tốc suy yếu xuống tới. Thủy Ti cung phụng, người thế nào? Nhìn thấy Thủy Ti cung phụng biểu hiện khác thường, La Phách Thiên mấy người đều là biểu lộ chấn động, lập tức đối Thủy Ti cung phụng hỏi đến. Nghe được La Phách Thiên đám người hỏi thăm, Thủy Ti cung phụng thần sắc căng cứng, mặt lộ vẻ kiêng dè đáp lại nói. Thành chủ, ta bị người trong bóng tối đánh lén. Đây là một loại có thể phong ấn tu vi, thần hồn và khí huyết thần thông. Người này rất có thể tự giấu ở phụ cận. Đại gia phải cẩn thận đề phòng hắn. Nghe xong Thủy Ti lời như thế, La Phách Thiên mấy người biểu lộ lập tức đại biến, chia một chút tâm thần cảnh giác xung quanh. Theo La Phách Thiên mấy người phân tán tâm thần, thế công của bọn hắn liền giảm bớt mấy phần, để Vu Đức Hải tình cảnh chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ là chênh lệch của song phương quá lớn, cho dù La Phách Thiên bọn người phân tán tâm thần, Vu Đức Hải vẫn như cũ không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Chiếu vào cục diện này xuống dưới, Vu Đức Hải vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Đây chỉ là tính thời gian vấn đề. Có cường giả trong bóng tối tương trợ. Chẳng lẽ là đan sư thánh điện cường giả sao? Vu Đức Hải phát hiện có người hỗ trợ. Hắn lập tức trong lòng vui mừng, bắt đầu suy đoán xuất thủ người là ai. Tại Vu Đức Hải đoán thời điểm, Mạc Thanh Vân lại thi triển ra phong ấn chi môn. Đối một cái khác, cung phụng động thủ. Cái này cung phụng cùng Thủy Ti cung phụng đồng dạng. Đối mặt phong ấn chi môn công kích, đồng dạng là không kịp làm ra phòng bị. Lọt vào phong ấn chi môn công kích, cái này cung phụng tu vi, thần hồn cùng huyết khí, liền bắt đầu cực tốc hạ xuống. Là ai có bản lĩnh tựu cút ra đây cho ta? Không muốn từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm sờ sờ. Nhìn thấy hai vị cung phụng liên tiếp bị thương, La Phách Thiên ngay lập tức mặt sắc tối đen, hướng về phía tứ đại âm thanh gầm thét. Chỉ là đáp lại La Phách Thiên lại là hoàn toàn yên tĩnh, bốn không có người nào nói chuyện. Không chờ La Phách Thiên buông lỏng tâm thần, sau cùng kia một tên cung phụng cũng bị phong ấn chi môn đánh trúng vào. Nhìn thấy dạng này một màn, La Phách Thiên lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, muốn theo trong tay của ta cứu người, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, tất cả mọi người không cần bảo lưu lại, dùng thế sét đánh lôi đình diệt sát Vu Đức Hải. La Phách Thiên lời nói rơi xuống, thế công của hắn lập tức lăng lệ, điên cuồng đối Vu Đức Hải xuất thủ. Theo La Phách Thiên bốn người toàn lực xuất thủ, Vu Đức Hải tình cảnh lần nữa trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá, biết được có người từ một nơi bí mật gần đó giúp mình, Vu Đức Hải khí thế cũng tăng vọt rất nhiều. Cười to nói, La Phách Thiên, mới các ngươi bốn người tại trạng thái đỉnh phong, đều không thể làm bị thương lão phu một sợi lông. Bây giờ các ngươi chẳng những có người thụ thương, còn có cao nhân trong bóng tối tương trợ ta. Ta xem các ngươi có thể làm gì, ha ha. Tại Vu Đức Hải cười to thời điểm, La Phách Thiên cũng bị phong ấn chi môn đánh trúng. Tu vi, thần hồn cùng huyết khí đều bị phong ấn. La Phách Thiên, hôm nay lão phu nếu là còn sống rời đi, ngày khác nhất định đến huyết tẩy Vân Thiên Thành. Nhìn thấy La Phách Thiên cũng bị phong ấn chi môn oanh chúng, Vu Đức Hải càng thêm đắc ý, trên mặt sát ý cũng biến thành càng sâu. Mối thù hôm nay hắn không phải là bảo vệ không thể. Toa toa toa, La Phách Thiên vừa bị phong ấn chi môn đánh trúng, ba đạo ẩn chứa kinh khủng thánh lực tiễn mang liền vạch phá bầu trời hướng phía hắn phóng tới. Cảm ứng được ba chi khí thế kinh khủng tiễn mang, La Phách Thiên lập tức biểu lộ đại hoàng, vội vàng hướng phía bên cạnh né tránh mà đi. Ta xem ngươi đi kia tránh. Tại La Phách Thiên thân ảnh né tránh lúc, hắn cũng phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại, hướng Mạc Thanh Vân phương hướng một chưởng đánh tới. Lập tức, một cái ẩn chứa kinh khủng thánh lực cự chưởng liền đánh trúng Mạc Thanh Vân dưới chân Lâu Vũ, trực tiếp đem Lâu Vũ oanh thành phế tích. Nguy hiểm thật. Không thi triển ảnh long biến, né tránh thánh cảnh cường giả công kích, vẫn còn có chút khó khăn. Hiểm hiểm tránh đi La Phách Thiên một trường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Đối với mình cùng thánh cảnh cường giả chênh lệch, có một cái rất trực quan hiểu rõ. Mạc Thanh Vân biết rõ điểm này, hắn liền không có một mực xuất thủ hiệp trợ. Chỉ là tại Vu Đức Hải thời khắc nguy cấp nhất mới thình lình bắn ra một tiễn hiệp trợ. Cứ như vậy,